phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, 212, thiên hạ đệ nhất, 29, một năm sau, Tề Chu Linh ở Quỷ Y dạy dỗ trị liệu hạ, Úc Tật tiệm tiêu, nhưng thật ra giống cái bình thường hài đồng lên, chỉ là như cũ ít nói, tâm tính cũng so bên hài đồng càng thành thục ổn trọng chút. Hắn đứng ở Dung thành chủ bên cạnh, lạnh băng đạm mạc ánh mắt cũng cùng Dung Tư Ẩn không có sai biệt tương tự. Đảo chân chính giống Dung gia tam tử giống nhau. Cùng lúc đó, dĩ vãng tính cách sang sảng Dung nhị thành chủ ở tao bạn bè hãm hại. Lại từ ngoại giới sau khi trở về, liền cũng đem toàn thân tâm đầu nhập tiến võ học tu tập chung. Tính tình biến hóa pha đại, phụ trách hầu hạ thị đồng cũng trộm cùng người khác nói lên. Ngày ấy hắn cấp Dung nhị thành chủ đưa cơm thực, liền thấy Dung Tư Tàng từ bình phong sau đi ra, trường thân ngọc lập, chỉ một đầu tóc đen trung bao phủ một tầng chỉ bạc, giống tuyết mịn giống nhau. Hoảng hốt gian, hắn còn tưởng rằng là Dung thành chủ tới rồi trong phòng. Vì thế chúng lại cảm khái, Dung Tuyết thành ba vị chủ nhân, thật sự như là có huyết thống liên hệ một nhà. Mỗi năm 2 tháng là Tề Chu Linh nhất hưng phấn thời gian đoạn. Bởi vì đây là cố định, Dung Tư Ẩn dẫn hắn ra khỏi thành đi gặp, người kia thời điểm mơ siêu trên thực tế sớm tại 3 ngày trước. Dung Tư Ẩn liền đã làm người thu thập hành trang đồ tế nhuyễn. Chỉ chờ đầu xuân liền xuất phát, mặt trời lên cao, kham hộp huân hương sắp sửa châm hết, Dung Tư Ẩn hơi phẩy tay áo một cái. Làm bên cạnh thị nữ thay tân hương, phục lại nhìn chằm chằm kia một sợi bị cắt đứt tề yên có chút thất thần. Huynh trưởng Dung Tư Tàng thu kiếm, nhân nội lực phát ra bị buồn ra mồ hôi mỏng theo cổ chảy xuống. Người hôm nay có chút thất thần, Dung Tư Ẩn hơi đốn. Không có đáp lời, chỉ hỏi nói, lần này cũng không đi sao. Bất quá là bằng hữu. Lần sau tìm cơ hội lại thăm cũng giống nhau, Dung Tư Tàng thần sắc tự nhiên. Dưới ánh mặt trời mềm mại tóc đen lộ ra như lưu bạc tinh tế ánh sáng. Hiện giờ ta đang ở thời điểm mấu chốt, chỉ phá tan này tiết quan khiếu, liền có thể tu luyện đến Dung Tuyết công đệ tứ trọng. Dung Tư Tàng luyện công chính luyện miệng. Khô lưỡi khô, đem trên thạch đài đặt một hồ trà xanh liền uống lên 2 chén. Chợt tựa nhớ tới cái gì? Lại hỏi, ta cái này tiến độ, sao chi huynh trưởng tiến độ như thế nào? Dung Tư Ẩn tu luyện Dung Tuyết công khi, một năm bất quá tu luyện đến đệ tam trọng, vì thế Dung Tư Ẩn đúng sự thật nói. So với ta năm đó muốn thâm hậu chút, vì thế Dung Tư Tàng khóe môi hơi kiều. Đảo hiện ra vài phần thiếu niên khí tới, Dung Tư Ẩn lại nhìn hắn hơi hơi tần mi, trong mắt mạc danh có chút lo lắng. Hắn không nói cho Dung Tư Tàng chính là, năm đó hắn tu luyện khi, cảm thấy công pháp đã rất là ảnh hưởng hắn cảm xúc thần trí. Mới cố tình chậm lại tu luyện tiến độ, đãi điều chỉnh tốt sau lại tu luyện tiếp theo trọng, như vậy đại lo lắng âm thầm hắn tự nhiên cũng hỏi qua Dung Tư Tàng. Hay không có không ổn chỗ, mà Dung Tư Tàng ngay lúc đó trả lời thập phần quyết đoán. Dung Tư Ẩn nhìn nhị đệ phát thượng chỉ bạc. Bỗng nhiên liền sinh ra một cái nghi hoặc tới, Dung Tư Tàng hắn thật sự chưa đã chịu ảnh hưởng sao? Ở Tần Thủy Thành, hiện giờ chính cử hành nhất long trọng ngày hội, đó là liền tiêu chí một năm đầu đuôi trừ tịch cũng không có như vậy đại trận trượng. Đây là độc thuộc về Hoa Thành ngày hội, mỗi cách 3 năm liền cử hành một lần hoa khôi tuyển cử. Thường lui tới đó là vung tiền như rác cũng khó gặp tuyệt sắc mỹ nhân. Sẽ ở 3 ngày sau ban đêm, bước lên trong thành tâm xây lên, hoa doanh đài, hiến nghệ. Đó là không bạc đi vào tràng người, chỉ cách xa xa một cái bờ sông đứng ở hoa lâu chỗ cao. Cũng có thể nhìn thấy kia mơ hồ hoặc nhân dáng người. Đủ để ở sau này ngày ngày, hàng đêm đều thương nhớ đêm ngày, vì 3 ngày sau biểu diễn, các thợ thủ công đều liền đêm làm không nghỉ. Đem hoa doanh đài lại tu sửa một lần, sáng ngời ngọn đèn dầu cơ hồ muốn đem nửa bầu trời đều thắp sáng. Này 3 ngày cũng bị gọi là chiều hoa tiết, không khí đã bị dự nhiệt lên, trung tâm quảng trường bay lên không ra một cái chợ đêm cung cấp khách nhân ngắm cảnh. Chỉ là này chợ đêm chung buôn bán tiểu ngoạn ý cũng cùng ngoại giới không giống nhau. Nổi danh, kỹ thân thủ thư hạ giấy viết thư, còn có diễm sắc bên người hàng dệt, mặt khác cổ quái ngoạn ý cũng không ít, nhưng thật ra ít có cô nương. Tiểu quan ra tới, mỗi người toàn ở vì 3 ngày sau tổng tuyển cử chuẩn bị. Ngựa xe thượng, tính tình ôn thuần con la ở phía trước chậm gì gì bước chân. Mộc Vân công tử nghe thấy bên ngoài kia cổ ngọt nị son phấn vị đều phiêu tiến vào. Có chút không kiên nhẫn mà cúi người qua đi đem chống đỡ rèm cửa túm chặt. Thở dài nói, mỗi đến lúc này ban đêm liền xảo lợi hại. Lại có 2 ngày ngủ không hảo giác Tạ Hư ôm cầm ngồi ở thùng xe dựa vô trong vị trí. Ngẫu nhiên dùng tay khẩy hạ cầm huyền thí âm mơ siêu nghe thấy Mộc Vân nói. Khẽ nâng đầu nói, người có thể ở đến ta trong viện tới, bên cạnh loại cây mai. Nghe không thấy bên đường thanh âm mơ siêu, Mộc Vân hơi táp lưỡi. Thôi bỏ đi, nếu là làm quán người biết ta và ngươi ở tại một khối. Chỉ sợ muốn đem ta ăn tươi nuốt sống, Tạ Hư thần sắc hơi có chút khó hiểu. Hắn chẳng qua nghiêng đầu nhìn Mộc Vân một hồi. Mộc Vân công tử liền hít hà một hơi dường như, có chút cấp hoảng sợ mà càng ngồi xa điểm. Nói, đừng nhìn ta, hoặc là ngươi đem mặt nạ mang lên, Tạ Hư. Ngoặc kép, này 1 năm tới không biết vì sao. Thiếu niên dường như tướng mạo lại nảy nở chút. Bạch dạ ô mắt, mỗi một chỗ đều sinh đến càng thêm trù diễm động lòng người. 1 năm trước Mộc Vân còn có thể lấy bình thường tâm dạy hắn đánh đàn. Hiện giờ lại là có chút chịu không nổi. Chờ xác nhận bảo trì an toàn khoảng cách, Mộc Vân lại bắt đầu nhíu mày oán giận lên. Sớm tại chiều hoa tiết tới gần khi, tới gần Tần Thủy Thành tiệm vải chung. Hơi hiện đẹp đẽ quý giá màu sắc xinh đẹp lụa liêu đều bị người dự định đi rồi. Son phấn cũng đều nâng 1 lượng bạc nhiều. Còn có tiểu quan nhóm dùng để kiềm chế vòng eo dây lưng đều đến xếp hàng chờ. Hôm qua liệu yên cây châm không cẩn thận bị ta đâm nát. Muốn đổi cái tân, ta liền khiển gã sai vặt đi hơi gần ngọc khí cửa hàng định thượng một chi. Nào biết hảo nguyên liệu đều bị định ra. Ít nhất muốn nửa tháng mới có thể lấy thượng tân, nói tới đây. Mộc Vân hơi chau mày, thần sắc lãnh đạm lại trào phúng. Liệu Yên liền nói ta là cố ý chơi xấu, làm cho hắn không thể ở quán trung tuyển chọn chỗ hết tài năng. Chê cười, kia hoa doanh đài tự nhiên không phải ai đều có thể đi lên. Còn muốn từ các hoa lâu đề cử người được chọn, danh ngạch cực kỳ thưa thớt. Đó là liền che quán như vậy khoản thập phần không có trở ngại hoa lâu. Cũng chỉ không quá phận tới rồi 2 cái. Này 2 cái phái ra đi. Đó là che quán bề mặt. Tự nhiên muốn bên trong tuyển quá 1 vòng. Mộc Vân lãnh nhan trào phúng nói. Cũng không biết hắn đang làm cái gì bay lên chi đầu mộng đẹp. Xưa nay hoa khôi, nào có là làm nam tử đương. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh lắng nghe Tạ Hư đột nhiên ngắt lời nói. Nam tử không thể tham gia sao? Tạ Hư nói lời này khi, hơi thò qua tới chút, Mộc Vân chỉ 1 rũ mi, liền có thể nhìn thấy thiếu niên trắng nõn dường như 1 chọc liền phá ra. Cùng kia xinh đẹp giấu ở dao lãnh xương quai xanh, tức khắc ngơ ngẩn, sau 1 lúc lâu mới nhớ tới chính mình muốn nói gì. Môi giật nói, cũng không phải không thể, chỉ là xưa nay hoa khôi. Chưa bao giờ có 1 cái là nam tử tuyển thượng, này cũng thực hảo lý giải. Cuối cùng muốn chọn ra hoa khôi, xem chính là các khách nhân đánh thưởng ngân phiếu. Nhưng Tần Thủy trong thành nam khách nhân muốn so nữ khách nhân nhiều. Mà trong đó có đoạn tụ chi tốt, cũng bất quá là tiểu bộ phận. Tự nhiên hàng năm đoạt được khôi thủ đều là hoa lâu cô nương. Mộc Vân giải thích xong, mới ngơ ngác mà phản ứng lại đây. Tạ Hư, người có phải hay không tưởng, tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ canh 2 dâng lên, này 2 chương cũng chưa tu văn, ngày mai sẽ tu 1 tu, hết chương.